Đạo tâm trùng ma, chương 158, lôi nhãn thức tỉnh 1, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp thành tựu ma thần chân thân là thủ đoạn Tần Thiếu Phong một mực dựa vào lấy chống đỡ địch. Vô địch thánh thể này có thể hấp thu năng lượng của thiên địa vạn vật đến rèn luyện thân thể, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với lực lượng thân thể của mình cực kỳ tự tin, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà là gặp độc giác lôi tê ở lực lượng thân thể lại là muốn so với Tần Thiếu Phong cao hơn một bậc. Trước đây chiến đấu Tần Thiếu Phong đều là ở trên lực lượng thân thể chiếm tiện nghi lớn, nhưng mà độc giác lôi tê này lại là ở trên lực lượng thân thể vững vàng đè ép Tần Thiếu Phong một đầu, cái này lại là khơi dậy nhiệt huyết của Tần Thiếu Phong, lực lượng thân thể tuôn ra, đấu thiên chiến địa điên cuồng vận chuyển, cùng độc giác lôi tê quấn đấu cùng một chỗ. Tuy độc giác lôi tê ở trên lực lượng thân thể đè ép Tần Thiếu Phong một đầu, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là một chút cũng không có đối với đấu thiên chiến địa đại pháp mất đi lòng tin, bởi vì Tần Thiếu Phong rất rõ ràng độc giác lôi tê này đã đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm, hình thức thân thể hắn đã cùng mình hoàn toàn khác nhau rồi, có thể xưng được là tiên nhân thật sự, có được lực lượng thân thể cường đại như thế cũng là bình thường, mà mình chỉ cần tiếp tục tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp này, sau khi đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên, thân thể sẽ càng cường đại hơn. Hoành đùng đùng, Tần Thiếu Phong một trường tiếp một trường, một quyền tiếp một quyền hướng về độc giác lôi tê đánh tới, mà mỗi một lần đều là bị độc giác lôi tê đánh trở về, mà hai người bọn họ va chạm bắn ra lực lượng khổng lồ bắn nhanh ra ngoài, đem đỉnh Hám Thiên Sơn này tất cả đều phá hủy, cả đỉnh núi Hám Thiên Sơn ở dưới hai người đại chiến, nổ tung khắp nơi, vậy mà là cứng rắn bị vót thấp đi không ít. Cuối cùng lực lượng cuồng bạo của hai bên, khiến cho bọn người Hám Thiên Ma Viên đều là không chịu nổi, toàn bộ đều là bay về phía không trung, đứng ở xa xa nhìn. Mà đại chiến giữa Tần Thiếu Phong cùng độc giác lôi tê cũng là càng phát ra kịch liệt, tuy hai người bọn họ đều là không thi triển ra chân nguyên khí, nhưng mà tốc độ kia của bọn họ thật sự là quá nhanh, người ở đây đều là nhìn thấy từng đạo hư ảnh đánh vào cùng một chỗ, sau đó bộc phát ra lực lượng thật lớn. Tần Thiếu Phong ở lúc điên cuồng công kích độc giác lôi tê, trừ vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp đến hấp thu thiên địa nguyên khí đến khôi phục lực lượng, còn không ngừng thúc giục nhiễm huyết đấu bồng, hy vọng có thể đem tinh huyết của độc giác lôi tê hấp thu, nhưng thân thể độc giác lôi tê thật sự là quá cường đại, Tần Thiếu Phong không thể ở trên người hắn tạo thành thương tổn, cho nên Tần Thiếu Phong là không có cách nào dùng nhiễm huyết đấu bồng hấp thu đến tinh huyết của độc giác lôi tê. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thực lực Tần Thiếu Phong còn rất thấp, không thể đem cái nhiễm huyết đấu bồng này thúc giục đến uy lực lớn nhất, nếu có thể đem uy lực của nhiễm huyết đấu bồng này thúc giục đến lớn nhất, dưới nhất phẩm đại la kim tiên, mặc kệ là bị thương hay là không bị thương, đều là có thể trực tiếp bị nhiễm huyết đấu bồng này cắn nuốt. Hai bên liền như vậy đại chiến đại khái hơn 1000 hiệp, sau khi Tần Thiếu Phong lại một lần nữa bị độc giác lôi tê một. Góc truyện audio.com, quyền đánh lùi vài bước, độc giác lôi tê bỗng nhiên nói với Tần Thiếu Phong: "Tiểu tử, lực lượng thân thể ngươi không tồi, nhiều năm qua như vậy, trừ tiểu thất làm cho ta ở trên lực lượng thân thể cảm thấy không tồi, cũng chỉ tiểu tử ngươi. Chẳng qua bổn vương sẽ không lãng phí thời gian nữa, kế tiếp ngươi nếu có thể thừa nhận được như vậy bổn vương liền bỏ qua ngươi." Tần Thiếu Phong ở lúc độc giác lôi tê nói chuyện cũng là ngừng lại, ở sau khi nghe độc giác lôi tê nói xong, cũng là hiểu, kế tiếp mới là quyết chiến thật sự, hít sâu một hơi, Tần Thiếu Phong nói với độc giác lôi tê: "Tốt, bản tôn cũng đang muốn nhìn ngươi một chút còn có bản lĩnh gì, đến đây đi, bản tôn đã chuẩn bị tốt." Độc giác lôi tê nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, cũng là ha ha cười to một tiếng, lập tức đối với một bước hướng về phía hư không, đứng ở trong hư không, hét lớn một tiếng với bầu trời: "Thiên địa chính pháp, diệt thế chi lôi." Theo một tiếng hét lớn này, từ trong hư không lại là bỗng dưng xuất hiện từng đạo kiếp lôi, hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Độc giác lôi tê này là dị chủng trời sinh, không chỉ là lực lượng thân thể cường đại, hơn nữa giỏi về khống chế sấm sét, cho nên ở lúc đột phá đến cảnh giới thái ất kim tiên, nắm giữ thiên địa quy tắc chính là lôi điện pháp tắc, mà uy lực của kim tiên pháp tắc như vậy ở trong toàn bộ kim tiên pháp tắc cũng là uy lực cực kỳ cường đại. Tần Thiếu Phong nhìn độc giác lôi tê này vậy mà là trực tiếp liền là triệu hồi ra kiếp lôi hướng về mình đánh xuống, trong lòng cũng là dùng mình, không nghĩ tới người nắm giữ thiên địa quy tắc lại là có thể trực tiếp mượn một bộ phận lực lượng của trời đất, điều này làm cho Tần Thiếu Phong khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng là có một tia mừng thầm. Bởi vì Tần Thiếu Phong bây giờ khuyết thiếu nhất chính là năng lượng, hắn sở dĩ trong khoảng thời gian này một mực đều là cố gắng tu luyện, nhưng mà bởi vì tu luyện vô thượng huyền công thật sự là quá nhiều cho nên muốn tấn chức cần năng lượng sẽ vô cùng khổng lồ, mà số lượng tiên thạch trong tay Tần Thiếu Phong cũng không phải quá nhiều cho nên cho tới bây giờ mới có thể tấn chức đến cảnh giới thái ất chân tiên 33 phẩm. Mà trong kiếp lôi này lại là ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, chính là cơ hội tốt Tần Thiếu Phong tấn chức, vì thế nhìn kiếp lôi kia đánh xuống, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng: "3000 huyệt khiếu thôn thiên thực địa cắn nuốt cho bản tôn." Theo một tiếng hét lớn này của Tần Thiếu Phong, nhất thời 3.000 huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong lóe ra thần quang, từng đạo kiếp lôi kia liền toàn bộ hóa thành từng luồng đại long tinh khí, bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Ở một khắc này, Tần Thiếu Phong không ngừng vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp cùng với vô thượng huyền công khác, không ngừng luyện hóa năng lượng của kiếp lôi, ma trùng, thất tình lục dục ma đầu cùng thân thể Tần Thiếu Phong đều là lớn mạnh rất nhanh, chính khí Tần Thiếu Phong các thần vật trong huyệt khiếu cũng đều là không ngừng lớn mạnh. Chỉ là trong nháy mắt Tần Thiếu Phong liền đột phá đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên 32 phẩm, mà theo từng đạo kiếp lôi kia không ngừng hạ xuống, tu vi của Tần Thiếu Phong cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng, mà tất cả người thấy được một màn này đều là mở to hai mắt, bọn họ lại là chưa từng. Góc truyện audio.com, thấy có ai có thể trong kiếp lôi cứng rắn kháng cự mà bình yên vô sự, hơn nữa còn đang hấp thu năng lượng của kiếp lôi đến tấn trước. Độc giác lôi tê ở sau khi nhìn thấy tình huống như vậy cũng là nheo mắt lại, đứng ở trong hư không nhìn bị từng đạo kiếp lôi bao phủ Tần Thiếu Phong, sau đó nói. Có chút ý tứ, ngươi đã có thể hấp thu thiên lôi, như vậy bổn vương liền thỏa mãn ngươi, xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Sau khi nói xong, độc giác lôi tê lật tay một cái, ở trong tay hắn xuất hiện một cái sừng trong suốt như ngọc, bên trên lại là có một tia lôi quang lóe ra, mà đây chính là một cái độc giác kia lúc độc giác lôi tê biến hóa thoát ra, trải qua hơn ngàn năm rèn luyện, nay trở thành bản mạng pháp bảo của độc giác lôi tê, phẩm chất như cũ đạt tới cảnh giới trung phẩm tiên khí. Cách chương.